Chương 333, 5.000 năm tuổi thọ Vivi Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Tại Su Bạ Xạ cùng Vivi trong ánh mắt, tất cả xung quanh đều phát sinh biến hóa kinh người. Cành lá xum xuê, cây cối chậm rãi khô cạn, ngây ngô tiểu thảo trơn lên khô hoàng, tươi đẹp đông hoa dần dần điêu linh. Chính tại bò sát bên trong tiểu động vật môn từng cái chết qua, trên người sinh cơ tiêu tán đi ra, hóa thành xác ướp. Toàn bộ tiểu đảo tựa hồ trong nháy mắt từ thế ngoại đảo nguyên biến thành địa ngục. Thật thần kỳ năng lực. Dù Bạ Xa âm thầm ngạc nhiên. Hắn tuy nhiên cũng lĩnh ngộ ra sinh mệnh pháp tắc, nhưng muốn làm được rào thủ đoạn như vậy nhưng căn bản không được. Vivi nhìn cái này như vậy một màn kinh khủng, trong lòng cũng là hơi kinh hãi, không quá nhìn thấy một bên bình tĩnh tự nhiên Su Bạ Xa, sốt sáng trong lòng cảm cũng chậm rãi bung ra. Rất nhanh, toàn bộ hòn đảo có sinh vật sinh cơ toàn bộ bị rào lấy ra, có thể nói một chiêu này, lập tức diệt tuyệt một hòn đảo thượng sinh vật, nếu là ở một cái quốc gia sử dụng tới thủ đoạn như vậy, này đủ khiến nhất quốc người hóa thành cho tàn, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Có vô hình sinh cơ lực tại rào tay thượng hội tụ, nhanh chóng ngưng tụ dung hợp. Nhất thời, một cái hư ảo đao giải phẫu xuất hiện. Tại liên tục không ngừng sinh cơ lực hòa vào dưới, đao giải phẫu càng ngày càng ngưng tụ. Mấy phút sau, đao giải phẫu hình thành Vivi, đứng yên đừng núp đích, không nên phản kháng rào hô to nói. Vivi gật gật đầu, biểu thị tự mình biết nói. Ngay sau đó, rào động thủ Zoe, tay phải vạch một cái, cầm đao giải phẫu. Dùng tốc độ khó mà tin nổi lăng không chém về phía Vivi. Một nói vô hình đao mang xẹt qua Vivi thân thể. Những này đao mang đều là sinh cơ lực tạo thành. Dậm dạp chẳng trị đao mang chạm tiến Vivi thân thể sau khi cải tạo thân thể của nàng tế bào. Dù Bạ Xạ vẫn mở ra thiên nhãn thần thông quan sát đến bất lao thủ thuật. Tuy nhiên hắn không lo lắng rào ra vẻ. Nhưng dù sao quan hệ đến Vivi, hắn không thể không cẩn thận. Vivi sinh cơ đang chậm chậm tăng cường. Xem ra là không vấn đề. Dù Bạ Xạ tỉ mỉ quan sát một lúc, ám đạo. Thời gian chậm rãi trôi qua, rào đao giải phẫu càng ngày càng hư ảo, mà rào sắc mặt cũng càng ngày càng tái nhợt. Triển khai bất lao thủ thuật không chỉ muốn tiêu hao 10 năm thọ mệnh, hơn nữa còn cực kỳ tiêu hao thể lực, cho dù là rào thực lực bây giờ cũng có chút không chịu nổi. Đang lúc này, rào ngừng lại, nhẹ giọng nói, bất lao thủ thuật xong thành. Vừa dứt lời, hắn liền lập tức ngồi ngay đó. Miệng lớn thở hổn hển. Bất lao thủ thuật hoàn thành ạt Su Bạ Xạ lộ ra vẻ mừng rỡ, rất nhanh nhìn về phía Vivi, dùng sinh mệnh pháp tắc bắt đầu dò xét Vivi thọ mệnh. 5.000 năm nhìn thấy dò xét kết quả, Su Bạ Xạ ngược lại hít một hơi, lập tức từ 100 năm không tới thọ mệnh tăng lên tới 5.000 năm, như vậy tăng lên đủ để xưng được là bất lao bất tử. Su Bạ Xạ, ta cảm giác hiện tại tinh lực rất dồi dào, hơn nữa lực lượng cũng trơn nên thập phần cự đại. Vivi ngạc nhiên nói, đương nhiên Zoe, ngươi bây giờ đã nắm giữ 5.000 năm thọ mệnh, sinh cơ dồi dào, tự nhiên mà nhiên cũng tăng lên không ít lực lượng. Dù Bạ Xạ cười cợt nói, và, 5.000 năm A Vivi vừa nghe, nhất thời kinh hỉ vạn phần. Na NG chưa bao giờ tưởng tượng mình có thể sống nhiều năm như vậy, tất cả cảm giác quá không chân thực. 5.000 năm mà thôi, chờ ta sau đó nghĩ biện pháp để cho ngươi sống 3.000 năm, ngàn tỷ năm. Dù Bạ Xạ dũng cảm cười lớn nói, phô cờ, đây chẳng phải là thành lao bất tử. Vivi bĩu môi nói, bề ngoài tình dị thường manh manh đát. Ha ha ha, đó cũng không phải là lao bất tử, bởi vì chúng ta vĩnh viễn không biết về già. Dù Bạ Xạ lần thứ hai cười to nói, chơi đùa một lúc sau khi. Giao, chúng ta ước định đã kết thúc rồi, yên tâm đi, ngươi bây giờ tự do rồi, ta sẽ không đi quản ngươi. Không quá ngươi muốn là tìm cái đủ phiền thoái, sau cùng đem thực lực của chính mình lại tăng lên một cấp bậc, dù sao tính mạng của ngươi pháp thì không phải vậy chiến đấu loại hình, nếu muốn giết chết cái đủ quá khó khăn. Dù Bạ Xạ nhắc nhở Giao nói, ta biết. Giao gật gù, hắn xác thực muốn tìm cái đủ phiền phức, giết chết một cái rắc cũng không có để hắn hạ giận, chỉ có giết chết cái đủ cùng thủ hạ của hắn, mới có thể cho trái tim hải tặc đoàn báo thù. Hơn nữa, hắn cũng muốn dựa vào giết chết cái đủ trở thành mới tứ hoàng một trong. Không quá, hắn cũng biết cái đủ thập phần cường đại, được gọi là thế giới mạnh nhất sinh vật, hầu như vô pháp giết chết. Vì lẽ đó, hắn muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn, coi như giết không chết cái đủ, cũng phải đem cái đủ thủ hạ sát quang, đem cái đủ từ tứ hoàng vị trí kéo xuống ngựa. Giao, vậy chúng ta lại thấy. Nói, Dù bà xạ mang theo Vi Vi bay đi. Không chung. Dù bà xạ, lần này, chúng ta qua cái nào nơi à? Vi Vi hỏi thăm. Chúng ta chỉ thấy nhạc phụ đại nhân. Dù bà xạ suy nghĩ một chút nói. Nhạc phụ Vi Vi đầu tiên là ngẩn ra, rất nhanh mặt đỏ lên. Hắn biết sủ bà xạ đang nói cái gì. Đây là muốn dẫn nàng về ạ lạ bà mạ sở tiện vương quốc A này liền về nhà đi. Ta đã ly khai kéo A ba tư thản vương quốc đã rất lâu rồi. Cũng thập phần tưởng niệm phụ vương. Vi Vi khuôn mặt lộ ra tư niệm vẻ. Này ta liền ra tốc rồi, về nhà sớm. Dù bạ xạ nói. Túng địa kim quang triển khai ra, hai người hóa thành một vệ kim quang, bay về phía gờ răng lại nả nửa trước đoạn. Vượt gỗ vơ mẹn, gõ hồ si căn phòng của. Một tên chín thành viên đang theo gõ hồ si báo cáo nói. Gõ hồ si, ạ lạ bạ mạ sở tiện vương quốc quốc vương cổ dạ. Chúng ta đã bí mật bắt lấy đứng lên. CP9 thành viên nói. Việc này tình không người phát hiện đi gõ hổ xì hỏi thăm. Tuyệt đối không người biết, chúng ta hành động thập phần bí ẩn, một chút động tĩnh đều không có lộ ra. Tại ạ là bà mạ sở tiện vương quốc quốc dân mắt nơi, bọn họ quốc vương tương đương với biến mất khỏi thế gian. CP9 thành viên nói. Người đi xuống đi. Gõ hổ xì môn phất tay một cái, đờ hế cờ tờ 9 ly khai. Rất nhanh. Năm người lại bắt đầu hàn huyên. Ả lạ bạ mạ sở tiện vương quốc nở phệ tạ gì gia tộc vốn là hợt gỗ vờ mẹn 20 vị vương tộc một trong, chỉ tiếc bọn họ từ bỏ đồng nhất vinh diệu địa vị, bây giờ bọn họ đời sau càng la dám cùng hợt gỗ vờ mẹn đối nghịch. Vi Vi làm cổ giả nữ nhi, lại là ủ rủ mạ kỳ xù bạ xả nữ nhân, chúng ta trưởng khống cổ giả, tương lai cũng có thể uy hiếp ủ rủ mạ kỳ xù bạ xả. Đúng vậy à. Không nghĩ đến đủ dù mà kịt xù bạ xạ thực lực so sánh chúng ta tưởng tượng con nở cường đại hơn, từ trong hình ảnh cú đấm kia, đủ để đối với ta môn 5 người tạo thành uy hiếp, không thể không phòng A tạm thời đem cổ dạ giam giữ tại thánh địa mạ dị phỏ trong đại lao, sẽ chậm chậm thương nghị đối phó đủ dù mà kịt xù bạ xạ.